Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 29, First Kiss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vi vươn vai đứng dậy, nhìn ráo rác khắp nơi tên này, biến đi đâu rồi mà cả mấy con hạc nó gấp cũng chẳng thấy đâu nữa. Nó lần bước xuống nhà, đói chết đi được, nó đã ăn cái gì đâu cơ chứ. Ý có mùi thơm, mùi thức ăn nha. Vậy là lần bước theo tiếng gọi của cái dạ dày, nó đi ra vườn hoa hồng xanh. Thấy rồi, Quân đang ngồi ở kia, trên bàn để một ổ bánh kem sô-cô-la và ly rượu vang đỏ, Quân đang mân mê con hạc giấy trên tay. Có ai nói rằng lúc này hắn rất giống một hoàng tử không? Mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần ren gọn gàng, mái tóc hung đỏ ngả xuống che nửa đôi mắt, khuôn mặt trầm tư như tạc phản chút ủy mị. Nó đờ người ra, a à, thật lãng mạn nha, giữa một vườn hồng đẹp như này. Mà thôi, mặc sắc đẹp hay không, quan trọng là đói rồi, nó tiến về phía bàn, kéo ghế ngồi xuống. Anh không nghỉ đi sao lại ra ngoài? Nó hỏi, hạc giấy là cô gấp. Hắn hỏi ngược lại, phải, ngày trước tôi từng gấp để cầu nguyện đó. Vậy sao, không ngờ cô cũng khéo tay ghê. Tất nhiên, tôi không phải dạng vừa đâu. Nó vênh mặt, mà khoan, anh ăn mặc phong phanh thế, lỡ cảm tiếp thì sao? Nó nhoài người về phía trước, tay chạm vào trán Quân. Hắn thoáng đỏ mặt quay đi né tránh. Không sao, tôi ổn, mà cô ăn gì chưa? Chưa, nhưng giờ thì đang ăn. Nó cầm thìa ăn bánh rất tự nhiên. Quân chỉ còn cách phì cười trước hành động của nó. Anh thích hoa hồng xanh hả? Phải, vì, có một người cũng thích hồng xanh. Thật hả, giống tôi ghê, muốn làm quen quá. Nó hớn hở, nên nói nó là ngốc hay đại ngốc đây, người đó ngoài nó ra còn ai nữa? À, hình như còn, đó là một cô bé mà hắn từng gặp. Hắn nhăn mày suy nghĩ. Vì này, cảm ơn vì đã giúp tôi nha. Gì đây, anh mà cũng biết cảm ơn á, chuyện lạ Việt Nam. Tôi có lòng mà cô còn chê nữa là sao hả? Hề thì nói vậy thôi chứ có gì đâu. Cô chẳng giống con gái gì cả, đúng là cái đồ trời đánh. Đã bảo là trời cũng không nỡ đánh tôi đâu, tại tôi dễ thương mà hi hi. Hắn lại bật cười nữa, cô gái này sao mà đáng yêu thế? Này, tôi muốn nhờ cô một việc. Hắn ấp úng, việc gì? Tôi rất thích trẻ con. Hắn lắp bắp, thì sao? Nó vẫn thản nhiên uống trà. Thì cô có thể giúp tôi. Phụt, thế là toàn bộ trà trong miệng nó phun ra ngoài. Cái gì thế này, nó đờ người, không phải muốn nó sinh con cho hắn chứ. Cha mẹ ơi, trong đầu nó bây giờ toàn mấy ý nghĩ đen tối. Chẳng lẽ thằng cha này biến thái đến thế, lợi dụng nó đến giúp hắn mà định. Lúc này nó mới nhớ ra lời Jin dặn, một nam một nữ mà ở chung. Trời ơi, nè, anh tính làm gì? Anh mà qua đây tôi đạp bẹp gì đó. Nó đe dọa, lùi về sau phòng thủ. Cô bị gì vậy? Tôi chỉ muốn, á tôi không nghe anh đừng hòng ức hiếp con gái nhà lành anh. Định làm gì tôi, nó hét, cô khùng hả tôi làm gì cơ chứ, thì anh bảo, thích trẻ con còn gì, anh muốn, nó ngập ngừng, ha ha, cô nhầm rồi, tôi chỉ muốn biết cô có thích trẻ con không thôi, vì cuối tuần này, tôi có buổi giao lưu từ thiện ở trại trẻ mồ côi, định rủ cô đi cùng. Cô, không ngờ lại đen tối thế, hay cô thích vậy, hắn cười to, miệng nhếch đến tận mang tai, tôi, ai bảo anh nói ngắc ngứ khó hiểu hả, nó cãi lại, tôi về, muộn rồi. Nó xấu hổ quay đi, bước nhanh về phía bụi hoa hồng xanh. Nhưng giữa chừng đạp trúng một cành cây vắt ngang, vậy là cứ theo quán tính mà ngã xuống. Cẩn thận, nó nghe tiếng hét của hắn, ôi cẩn thận gì chứ, đằng nào chẳng ngã, vậy là nó nhắm mắt thua tay lại chờ đợi cú ngã dập mỏ của mình. 1S, 2S, 3S, sao kỳ vậy, mình vẫn chưa ngã hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sao êm, sân nhà tên này làm bằng bông à, mà khoan, còn ấm ấp ngọt ngọt nữa, mặt sân lại ngon thế sao? Nó mở mắt, cái gì thế này, cái tư thế này là, hôn hả trời, thế cái tư ấm ấp ngọt ngọt không phải mặt sân mà là môi hắn sao? Nó tròn mắt Quân cũng chẳng kém gì, nó đang đè lên hắn, tay hắn vòng quay ôm lấy eo nó. Cha mẹ tổ tiên thần Phật ơi! Nói con biết chuyện gì đang xảy ra đi, ta mà biết trước chuyện này, có chết ta cũng không đến nhà hắn đâu. First kiss của tôi, nó gào thầm trong lòng, mà giờ phải nghĩ xem làm thế nào để thoát ra khỏi cảnh này đã, trong khi nó đang cứng người đây. Vì con ôn thần kia, viết cái gì vậy hử? T, G, thích thế còn gì, anh Quân nhỉ? Quân, đỏ mặt quay đi, vì tao phi dép vào mặt mày bây giờ. T, G, đại tỷ bớt giận, MN nói giúp môn đi chứ, ngồi đấy làm cảnh hả? Xách dép chạy, hai người đang làm trò gì vậy? Giọng nói vang lên ở phía trước. Thằng điên nào phá đám thế? Nó giật mình, vội bật dậy, mặt đỏ như gấc, Quân cũng chẳng hơn gì. Quay sang người vừa nói, nó mói chợt nhận ra, bé Jin.